Vương Lâm thì thầm tự nhủ, hai mắt sáng ngời hướng về nơi các hạch tâm đệ tử khác bế quan mà tiếp tục chém giết. Vương Lâm lúc này dùng thần thức quan sát, các hạch tâm đệ tử, trừ một người ở Triệu Quốc và biên giới nước láng giềng vẫn không nhúc nhích, còn lại đều rời khỏi nơi bế quan, hiển nhiên là muốn quay về Đằng Gia Thành. Nếu không thấy Đằng Cửu trước, Vương Lâm có lẽ sẽ xông thẳng vào Đằng Gia Thành, sau đó một đường giết sạch. Giờ thì đã biết chỗ tốt khó tìm của Đằng Cửu rồi, Vương Lâm há có thể buông tay chứ. Tốc độ bay của quái thú tuy mau, nhưng mà dĩ nhiên vẫn không thể thỏa mãn yêu cầu của Vương Lâm. Hắn xuất ra từ cái túi trữ vật một lọ đan dược, không cần chần chừ mà bỏ vào trong miệng. Sau khi nuốt xuống, hai mắt hắn bỗng sáng quắc, nhúng thân nhảy lên mình quái thú, triển khai tốc độ cực hạn bay về phía điểm sáng gần nhất. Đằng Bác không nhanh không chậm bay giữa không trung, ánh mắt bình tĩnh, không mang một chút dáng vẻ khẩn trương nào. Thực tế, bản thân của gã cũng không nghĩ đến chuyện về Đằng Gia Thành. Những ngày gần đây liên tục diễn ra thảm cảnh giết chóc, làm cho người Đằng gia ai nấy đều hoang mang sợ hãi. Quan trọng nhất là Đằng gia lão tổ không ngờ cũng chẳng thèm quan tâm đến việc này, từ đầu tới cuối không rời khỏi Đằng Gia Thành nửa bước, đâm ra sự việc lại càng có vẻ quỷ dị. Lúc này Đằng Bác đang chuẩn bị quay về Đằng Gia Thành để xem nguyên nhân trọng yếu là gì. Gã vừa phi hành vừa tản ra thần thức quan sát xung quanh. Chỉ cần một ngọn gió thổi qua, một ngọn cỏ khẽ động, sẽ lập tức có phản ứng. Trên thực tế, Đằng Bác không cho rằng kẻ tu sĩ đã giết gần hết người Đằng gia có đủ dũng cảm và điên khùng để tới tìm mình chuốc lấy phiền toái. Dù sao kẻ mà hắn đã giết, tu vi cao nhất cũng chỉ là kết đan kỳ mà thôi. Việc này Đằng Bác nhận định, nếu là chính mình cũng dễ dàng làm được, vì tu vi hiện tại của gã đã đạt đến Nguyên Anh Trung Kỳ rồi. Với tu vi này, gã có thể thoải mái tùy ý đi lại khắp Triệu Quốc. Mặc dù có là những lão quái đã tu đến hậu kỳ, Đằng Bác còn kém hơn thiệt, nhưng cũng chẳng sợ hãi chút nào. Tìm trên khắp Triệu Quốc, người mà có thể khiến cho gã sợ hãi chỉ có hai người. Hai người ấy, người mà gã sợ nhất không phải là Đằng Hóa Nguyên, mà là Đằng Nhất. Đằng Hóa Nguyên chỉ có thể đứng thứ hai mà thôi. Trong lòng gã, Đằng Nhất là một cơn ác mộng, thậm chí chỉ cần thoáng nghĩ đến cả thân thể của gã đã dâng lên từng trận hàn ý rồi. Ngoài hai người đó ra, gã không sợ hãi bất cứ kẻ nào. Trong lòng gã thậm chí còn phảng phất sự mong chờ kẻ sát nhân thần bí kia sẽ xuất hiện trước mặt của mình. Đằng Bác, cái tên này, gã là người thứ năm được mang rồi. Nói cách khác, gần như lâu nay, tất cả những kẻ điên rồ khiêu chiến với gã, tất cả không một ai thành công, toàn bộ đều bị gã giết chết. Đang phi hành, đột nhiên ánh mắt của Đằng Bác ngừng lại, ngẩng đầu nhìn trời. Khoảng không trên đầu của gã càng lúc càng biến thành màu đen. Thoáng chốc, Đằng Bác đã bị một cái tấm màn đen bao phủ. Nội tâm vừa động, gã đang muốn gia tăng tốc độ phi hành. Thì đột nhiên, đồng tử hai mắt co lại. Trước mặt của gã vô thanh vô tức xuất hiện một nam tử tóc trắng. Nội tâm Đằng Bác bỗng chấn động. Cần phải nói cho rõ, thần thức của gã bây giờ vẫn tản ra chưa từng thu lại, nhưng mà không hề phát hiện ra người này. Điều này đủ chứng minh, thần thức của đối phương còn vượt xa xa cả gã vạn dặm. Nhưng thần thức mạnh mẽ thì không có nghĩa là bản lĩnh cũng kinh người. Đằng Bác gần như không chút do dự, vỗ túi trữ vật. Từ bên trong bay nhanh ra một chuỗi phi kiếm màu đen chắn trước người của gã. Càng lúc càng nhiều, dường như túi trữ vật của gã là một cái động không đáy vậy. Ngoài chuỗi phi kiếm vừa phóng ra ào ào, gã không có một hành động nào đối với người thanh niên đầu bạc mới xuất hiện kia cả. Chỉ có điều ánh mắt của người thanh niên đó khiến cho Đằng Bác gã cực kỳ chán ghét. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào con mồi trước mặt này. Hai mắt hắn càng lúc càng sáng rực. Sát khí của người này so với con mồi ban nãy còn đậm đặc hơn đến vài phần. Chẳng qua là gã đã học qua thuật ẩn tàng nên hiển lộ ra ít mà thôi. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười vừa ý. Thân mình Vương Lâm chậm chậm bay về phía trước. Đằng Bác hừ nhẹ, hai mắt thoát ra hàn ý sắc bén. Tay phải bắt quyết, chỉ về phía Vương Lâm. Lập tức cả chuỗi phi kiếm đang bọc lấy thân thể của hắn đều phát ra kiếm minh, nhất tề lao ầm ầm về phía đối thủ. Ánh mắt Vương Lâm không chút sợ hãi, lại còn mang vẻ chăm chọc. Trong nháy mắt thì phi kiếm lao tới, thân mình hắn nhoáng lên một cái, thần thức thôn hồn ly thể mà ra, hóa thành một cái màn sương đen to lớn, ngạnh tiếp lấy cái chuỗi phi kiếm. Đám phi kiếm vừa mới động vào tấm màn đen, lập tức tắt rụi, hào quang loãng xoảng thi nhau rớt xuống đất. Hai mắt Đằng Bác lúc này đã lộ ra vẻ hoảng sợ. Đang muốn chuyển thân lùi về phía sau, nhưng đã quá chậm rồi. Thần thức thôn hồn của Vương Lâm lao tới nuốt gọn cả gã. Màn sương đen gần như trong chớp mắt len lỏi vào toàn thân của gã. Một tiếng kêu thảm thiết vô cùng vang lên. Âm thanh này cực kỳ bi thảm, có thể khiến cho người ta biến sắc.

nàng chẳng những là con mà còn giúp cho gã xoa dịu nỗi đau nhớ vợ. Cho nên cả đời này, gã tuyệt không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương đến Đặng Tú Tú. Sẽ không bao giờ để cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất nào. Gã lạnh lùng quét mắt qua con rể. Đặng Tam nhàn nhạt nói: Dương Trác, nể tình nghĩa của ngươi và Tú Tú, lão phu không giết ngươi. Ngươi đi đi. Từ nay về sau, Đặng Tú Tú và ngươi không có nửa điểm quan hệ gì. Ánh mắt Vương Trác lóe sáng, nhìn chằm chằm vào Đặng Tam, cười lạnh. Vừa nghe lời này, gã lùi lại, lập tức rời đi. Nhưng Đặng Tú Tú nhìn cảnh này thì biến sắc, vội vàng tiến lên giữ lấy tay của Vương Trác, xoay người lại. Hai mắt đẫm lệ mênh mông nhìn phụ thân, cắn chặt môi dưới lặng im không nói gì. Ánh mắt người cha dù vẫn lạnh như băng, nhưng thâm tâm của gã thầm than, chậm rãi quay đầu đi. Ánh mắt của Tú Tú và Vung Thi năm đó giống nhau như đúc. Gã không thể trước mặt con gái mà ra tay giết chết con rể, bởi gã không muốn con gái của gã cả đời đau thương. Dương Trác, mặc dù năm đó Đặng gia ta làm quá nhiều việc có lỗi với toàn tộc các ngươi, nhưng mà ta vẫn hy vọng ngươi sẽ không làm tổn thương đến Tú Tú. Các ngươi dù sao cũng là đạo lữ song tu mà. Cha mẹ ngươi có lẽ không thể làm bạn bên ngươi cả đời, nhưng mà thê tử của ngươi là người duy nhất có thể đi cùng ngươi đến hết quãng đời còn lại. Dương Trác, ngươi tự lo cho tốt đi. Vương Trác trầm mặt, liếc mắt nhìn Đặng Tú Tú, nội tâm vô cùng phức tạp. Thực tế cho đến giờ, gã cũng không biết nếu thực sự có một ngày như vậy, mình nên chọn lựa như thế nào. Đặng Tú Tú ngấn lệ nhìn hai người đàn ông quan trọng nhất đời mình, khẽ nói: Phụ thân, Dương Trác sẽ không đâu, chàng sẽ không đâu. Câu nói cuối cùng này của nàng tràn ngập niềm tin vững chắc vào phu quân. Nữ nhân đáng thương cho đến tận lúc này vẫn chấp nhất tin tưởng Vương Trác vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng. Đặng Tam mặc dù nét mặt vẫn bình thản, nhưng sát khí trong lòng vẫn không hề giảm, ngược lại càng nhiều hơn. Nếu là như trước, Đặng gia còn đang thế thịnh, Vương Trác sống hay chết, với gã chẳng có ý nghĩa gì. Đặng Tam mười phần chắc chắn thằng nhãi hèn nhát này sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hiện tại là khi Đặng gia đang gặp sóng gió, hoàn toàn bất đồng với trước kia. Đặng Tam đã quyết định, về tới Đặng gia thành rồi sẽ tìm một cơ hội để giết Vương Trác. Gã vẫn có một cảm giác, nếu Vương Trác này không chết, Đặng Tú Tú sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ có điều gã không có cơ hội này. Một đám mây đen bỗng từ phía chân trời bay tới, gần như trong chớp mắt bao trùm tràn ngập bốn phía, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Ánh mắt Đặng Tam ngưng trọng, gần như không do dự, ngón trỏ tay phải búng một cái, phun ra một ngụm nguyên anh tinh huyết. Cùng lúc đó, một cái điểm sáng bay ra từ trong túi trữ vật, dung nhập với tinh huyết, lập tức hóa thành một quần sáng hình tròn xuất hiện trước mặt của gã. Bàn tay Đặng Tam phất một cái, Đặng Tú Tú kinh hô một tiếng, thân mình không thể tự chủ bị gã ném vào trong cái quần sáng. Nàng nhìn Vương Trác, âm thanh tràn đầy tuyệt vọng cầu xin: Phụ thân! Tiếng nói con gái vọng vào tai, Đặng Tam thực sự không thể nhẫn tâm, thầm thở dài. Tay phải lại phất một cái, ném luôn Vương Trác vào bên trong cái quần sáng. Vương Trác cùng với Tú Tú hai người biến mất. Hết thảy diễn ra cực nhanh, gần như ngay trong nháy mắt màn sương đen bao phủ. Đặng Tam không tiếc hy sinh tu vi của chính mình, lấy ra một lượng lớn nguyên anh tinh huyết, đem hai vợ chồng Đặng Tú Tú truyền tống đi. Xong đâu đó, trong lòng gã không còn tiếc nuối nữa. Thân hình đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn trời. Bên người gã vô thanh vô tức xuất hiện một thanh phi kiếm màu cam đang tỏa sáng. Phi kiếm này gã tự luyện thành, tên gọi là Điệu Vận, vì tên vợ của gã có một chữ vận. Thanh kiếm này mỗi ngày gã đều dùng linh lực mà lâu, trừ gã ra không một ai được phép chạm vào, kể cả Đặng Hóa Nguyên cũng không phải ngoại lệ. Khi đấu pháp với người khác, gã cũng không dùng đến kiếm này. Cái chuôi phi kiếm mà gã quý trọng nâng niu vô cùng, dường như không kém gì Tú Tú. Thanh kiếm này khi gã luyện, vợ gã đã để lại bên trong một giọt máu tươi. Cũng vì giọt máu phàm nhân này khiến cho uy lực của kiếm bị sụt giảm không ít. Nhưng mà Đặng Tam không quan tâm. Trong mắt của gã, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Giờ phút này, trong lòng Đặng Tam chiến ý dâng cao mãnh liệt. Gã biết hôm nay mình chắc chắn sẽ chết. Nếu cho gã chọn cách chết, gã hy vọng có thể cùng kiếm này chết. Nhẹ nhàng vuốt khắp phi kiếm, đây là lần cuối cùng trong đời gã dùng linh lực lâu kiếm. Sau đó hai mắt Đặng Tam bỗng lóe sáng, lộ ra vẻ kiên quyết. Không nói hai lời, vỗ vào thanh kiếm, lập tức phi kiếm vù một tiếng bay nhanh về phía màn sương đen. Đặng Tam nhảy lên theo sát phi kiếm, thúc đẩy linh lực toàn thân đến cực hạn. Cả người và phi kiếm hòa vào nhau, hóa thành một ngôi sao băng sáng rực lao đến màn sương. Bên trong sao băng, Đặng Tam dường như mơ hồ có thể nhìn thấy thê tử đang đứng trước mặt gã mỉm cười vẫy gọi.

cũng là người duy nhất 400 năm nay vẫn giữ cái danh xưng đặng nhất. Hết tập 53 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.